Nick gả thiên kim, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiểu được, Khương Nguyên Bách tất nhiên là muốn sinh ra nghi ngờ, cũng so nhiên muốn phái người đi tra. Đương nhiên, cũng khẳng định là sẽ không hề thu hoạch. Cơ hành người lại không phải ăn chay, phàm là chuyện gì đều có thể để cho người khác tra ra manh mối. 10 có 8 9 là hắn cố ý để cho người khác nhìn đến hắn muốn cho người khác nhìn đến bộ phận. Đồng Nhi hỏi, cô nương, chúng ta hiện tại hồi sân làm cái gì? Ngẫm lại sinh nhật hạ lễ đi. Khương Lê nói, a, Đồng Nhi kinh ngạc. Khương Lê cười cười, Cơ lão tướng quân sẽ không lấy sinh nhật tới làm ngụy trang. Cho nên thiệp thượng nói là hắn sinh nhật, khẳng định chính là hắn sinh nhật. Ứng phó sinh nhật yến danh nghĩa đi gặp mặt, tổng không thể không tay đi. Nàng còn phải suy nghĩ một chút, cái gì là sẽ không quá tiêu pha lại không đến mức mất thể diện hạ lễ. Này hết thảy đều là ở Khương Nguyên Bách đáp ứng nàng tiếp được kia phong thiệp tiền đề hà. Bất quá Khương Lê cho rằng, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Tới rồi ban đêm, Khương Nguyên Bách cùng Khương lão phu nhân như cũ không có biểu hiện ra đến tột cùng muốn hay không Khương Lê đi tiếp này phong thiệp ý tứ. Khương Lê cũng đã bắt đầu làm bạch tuyết đem sở hữu bạc lấy ra tới. Tính toán còn có bao nhiêu còn thừa, lại nên cấp Cơ lão tướng quân mua nhiều trọng tạ lễ. Đồng Nhi hỏi, cô nương, này còn không chừng muốn đi đâu, sao sinh ra được bắt đầu tính toán. Sớm hay muộn đều là muốn đi. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, phụ thân cùng lão phu nhân đến bây giờ cũng không có thể quyết định, liền đã là cam chịu. Nàng đếm đếm trong tay ngân phiếu, Diệp Minh Dục cho nàng một ít, Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách bồi thường nàng cấp còn dư lại rất nhiều, nàng chính mình ngày thường trừ bỏ chuẩn bị còn lại người cấp Tiết Hoài Viễn mua chút đồ bổ bên ngoài cũng không xài như thế nào dùng. Các nữ hài tử yêu thích trang sức xiêm y, Khương Lê cũng là đủ dùng là được. Bởi vậy thừa bạc không ít, nàng ước lượng, cảm thấy cũng đủ đưa Cơ lão tướng quân một phần cũng không tệ lắm hạ lễ. Khiến cho Đồng Nhi đem trang ngân phiếu cháp thu hồi tới. Nói, ngày mai sáng sớm đi trên đường nhìn một cái đi. Đồng Nhi gật gật đầu. Ngày thứ hai, Khương Lê liền cùng Đồng Nhi Bạch Tuyết đi trên đường chọn lựa sinh nhật hạ lễ. Nàng hồi lâu chưa từng ra phủ, Khương gia hộ vệ nhưng thật ra theo không ít. Khương Lê nghĩ tới nghĩ lui, đối với đến tột cùng muốn đưa Cơ lão tướng quân cái gì hạ lễ, thật đúng là không có manh mối. Tầm thường đưa lão nhân ra hạ lễ, ước chừng là muốn đưa cái gì chân quý nhân sâm lộc nhung linh tinh đổ bổ. Nhưng này đó quốc công phủ nghĩ đến cũng không thiếu. Cơ lão tướng quân là võ tướng, chẳng lẽ muốn đưa một phen hảo binh khí. Nhưng Cơ lão tướng quân vũ khí gặp qua tất nhiên cũng không ít, huống hồ thật muốn đưa hắn một phen thực tốt vũ khí, trước mắt lại không thể thượng chiến trường, anh hùng xế bóng, vạn nhất chọc hắn thương tâm làm sao bây giờ. Đi dạo suốt một cái sáng sớm cũng vẫn chưa nhìn thấy đặc biệt vừa lòng đồ vật, mắt thấy muốn đi đến chợ phía đông, Khương Lê làm xe ngựa dừng lại, chính mình đi xuống tới. Đồng Nhi hỏi, cô nương, ngài không phải là muốn đi chợ phía đông đi? Đang có ý này, chính là không có gì chính là. Khương Lê đánh gãy hắn nói, chúng ta vào đi thôi. Đồng Nhi cũng chỉ đến thành thành thật thật đuổi kịp. Chợ phía đông là ở vào Yến Kinh thành thành đông một chỗ ám thị. Ở chỗ này, ngư long hỗn tạp, có lẽ có giết người phóng hỏa cường đạo, có lẽ có mới từ mộ địa lăn một thân bùn trộm mộ tặc, cũng có cùng đường ra đạo xa sút con nhà giàu. Tóm lại, tới nơi này bán ra, tùy tiểu phơ trương chiếu, liền có thể buôn bán. Đương nhiên, nơi này đầu cũng có kẻ lừa đảo, mua được thật sự đồ vật cùng mua được giả đồ vật, toàn bằng chính mình nhãn lực. Giao dịch xong, đó là phát hiện đồ vật là giả, Này bút giao dịch mệt, cũng đến tự nhận xui xẻo. Bởi vậy, tới chợ phía đông mua đồ vật, nhiều là chuyên môn chuyển này đó. Có chút nhãn lực người, Khương Lê đoàn người đi vào tới thời điểm, rất nhiều người đều vì này ghé mắt. Gần nhất là Khương Lê tuy rằng mang đấu lạp, lại là nữ tử giả dạng, tới chợ phía đông mua bán đồ vật người. Hiếm khi có nữ tử, mà đến là Khương Lê phía sau đi theo một lưu hộ về. Thật sự thực thấy được, thoáng tưởng tượng, liền có thể đoán được ra ước chừng là gia đình giàu có tiểu thư tới nơi này mở rộng tầm mắt tới. Bởi vậy, những cái đó tùy chỗ mà ngồi bán ra, đều thân thiện tiếp đón lên, thẳng đem chính mình đồ vật thổi đến ba hoa chích chòe. Nghĩ là không thực nhân gian khó khăn đại tiểu thư, thực dễ dàng đã bị lừa gạt. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết đã là khẩn trương lại tò mò. Nhưng này đó địa phương rốt cuộc có chút dơ loạn hỗn tạp. Sợ là Khương Lê tại đây hành tẩu đi không quen. Nhưng dương mắt vừa thấy, tuy rằng nhìn không tới Khương Lê biểu tình, Khương Lê bước chân lại bình tĩnh ổn trọng thực. Nàng như là đối này thập phần quen thuộc, cũng không từng có một chút ít không khỏe. Như thế nào theo tới quá dường như, Đồng Nhi đáy lòng nói thầm nói. Trên thực tế, Khương Lê vẫn chưa chân chính đã tới chợ phía đông, nhiều nhất cũng chính là ở làm tiết Phương Phỉ thời điểm. Từ chợ phía đông cửa trải qua mà thôi, chỉ là bên trong này đó có giang hồ hơi thở người. Nàng cũng không xa lạ, cũng hoàn toàn không sợ hãi. Tiết Chiêu từng mang quá nàng kiến thức quá cùng loại địa phương. Nói nữa, mỗi người đều nói thượng đẳng người cùng hạ đẳng người chi gian là tuyệt đối vô pháp vượt qua hồng câu, nhưng thượng đẳng người sẽ không vĩnh viễn là thượng đẳng người. Hạ đẳng người cũng sẽ không vĩnh viễn là hạ đẳng người. Ở này đó người trong mắt, chính mình là thượng đẳng người. Nhưng Khương Lê biết, trong xương cốt, nàng vẫn là từ Đồng Hương đi ra tiểu lại nữ nhi. Cùng nơi này những người này không có gì bất đồng. Nàng ánh mắt ở phụ cận tiểu quán thượng băn khoăn một lần. Vẫn chưa nhìn đến cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Bất giác có chút thất vọng. Phải biết rằng tầm thường đồ vật khó nhập cơ lão tướng quân mắt. Nàng ở chỗ này muốn nhìn xem có thể hay không tìm được một ít hiếm quý chi vật. Nhưng trước mắt xem ra, không có gì hảo ngoạn ý nhi. Đúng lúc này, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng ấu thú nức nở. Khương Lê theo tiếng nhìn lại, liền thấy có một chỗ trường tịch. Trường tịch biên lập một cây kiên cố đầu gỗ cây cột. Cây cột mặt trên buộc mấy cái dây thừng. Dây thừng bên kia là mấy thớt ngựa câu. Mã câu hẳn là mới sinh ra không lâu lắm. Ngay cả đều đứng không vững. Các màu đều có. Chỉ là đều che một tầng thật dày bùn hôi. Thấy không rõ lắm tướng mạo sẵn có. Khương Lê hướng kia mã câu chủ nhân trước mặt đi đến. Mã câu chủ nhân là trung niên người. Thấy Khương Lê lại đây, vội vàng đứng dậy nghênh nói, đều là tân thu mã câu, tiểu thư chọn một con dưỡng đi, ngoan thật sự lý. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi hai mặt nhìn nhau, Khương Phủ là có chuồng ngựa ngựa mẹ nhóm cũng thường xuyên sinh hạ mã câu. Hà tất tới nơi này mua, nhưng Khương Lê thế nhưng thật sự dẫn theo tà váy loan hạ lưng đến. Ở kia một đám mã câu chọn chọn lựa lựa. Chỉ vào một con ngựa con nói, ta muốn này một con. Mọi người đều hướng nàng chọn kia con ngựa câu nhìn lại. Là một con ngựa con. Còn chưa kịp Khương Lê đầu gối cao, một đôi mắt rất là sáng ngời, đứng ở một đám mã chung, có vẻ phá lệ thấp bé một ít. Trên người đều là bùn vảy, dơ hồ hồ. Đồng Nhi nhỏ giọng nói, này thất quá bẩn, cô nương, không bằng tuyển kia thất màu mận chín. Khương Lê lắc lắc đầu, ta liền phải này một con. Kia trung niên nhân cũng ngẩn người. Các nữ hài tử chọn ngựa câu, ước chừng muốn tuyển đáng yêu. Nhưng này con ngựa thoạt nhìn thập phần tính liệt, liền ánh mắt đều có điểm hung, còn dơ hồ hồ. không dự đoán được Khương Lê thế nhưng tuyển này một con. Này ánh mắt thật đúng là khác hẳn với thường nhân. Nhiều ít bạc, Khương Lê hỏi, trung niên nhân thấy nàng một bộ sảng khoái bộ dáng. Nghĩ ước chừng thật là không thực nhân gian khó khăn đại tiểu thư. Liền nói, ta xem cùng cô nương có duyên. Này mã câu đều là tốt nhất mầm. Hôm nay cấp cô nương tính tiện nghi một ít. 500 lượng bạc, 500 lượng bạc, đồng nhi kinh hô một tiếng. Căm tức nhìn kia trung niên nhân. Người chẳng lẽ là cho rằng chúng ta bạc là gió to quát tới. Vẫn là thật cho rằng chúng ta không biết mã câu bán bao nhiêu tiền. Đồng nhi, cấp bạc đi, Khương Lê nói, kia trung niên nhân vừa nghe, lập tức cười mị mắt, nói, vẫn là vị tiểu thư này biết hàng, là cái sảng khoái người. Đồng nhi trong lòng căm giận, lấy nhiều như vậy bạc mua một con ngựa câu, truyền ra đi đều phải cười đến rụng răng. Người này mặt ngoài là khen tặng nhà mình tiểu thư, trong lòng không chừng như thế nào châm biếm tiểu thư là cái ngốc tử đâu. Nhưng Khương Lê lên tiếng, đồng nhi cũng không thể không đáp ứng. Từ cháp đếm 5 tấm ngân phiếu đưa qua đi, kia trung niên nhân mãn nhãn sáng lên đem ngân phiếu lấy đi. Đồng nhi thấy thế, trong lòng càng thêm giận dỗi. Chợ phía đông đi lên lui tới hướng rất nhiều người. Khương Lê này đoàn người thập phần thấy được, đã sớm bị người xem ở trong mắt, đến nỗi nàng mua mã câu quá trình, cũng khiến cho rất nhiều người vây xem. Nhìn Khương Lê hoa nhiều như vậy bạc mua một con không thể hiểu được mã câu. Rất nhiều người trên mặt liền lộ ra chút chê cười tươi cười. Đối này hết thảy, Khương Lê làm như không thấy, nàng làm Bạch Tuyết rất hảo mã câu, ra chợ phía đông. Làm người xem trọng này mã câu, mới lên xe ngựa, đồng nhi rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói. Cô nương, ngài vì sao phải hoa nhiều như vậy bạc mua này một con ngựa câu đâu? Chúng ta trong phủ nhiều đến là, hiện giờ bạc thiếu hơn phân nửa, dư lại cấp cơ lão tướng quân mua sinh nhật hạ lễ. Liền không quá đủ dùng, không cần, Khương Lê nói, lão tướng quân hạ lễ. Đã mua được, cái gì? Đồng nhi sửng sốt, khi nào mua, chính là kia con ngựa câu. Đồng nhi ngẩn ngơ, nói, nhưng kia chỉ là một con bình thường mã câu a. Đó là ngài nói cho lão tướng quân kia con ngựa hoa 500 lượng bạc. Nó cũng chỉ là một con tùy ý có thể thấy được mã mà thôi. Còn như vậy dơ bốn chữ, đồng nhi lén lút ở trong lòng niệm một lần. Không có nói ra, arrow, forward, iot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Nga, ngươi cho rằng nó là một con bình thường mã sao? Khương Lê cười hỏi, chẳng lẽ không phải? Đồng nhi nhìn Khương Lê tươi cười, trong lòng vừa động, hỏi Bạch Tuyết nói, Bạch Tuyết, ngươi nhưng nhìn ra cái gì? Bạch Tuyết thành thành thật thật trả lời, không có, ta chính là cảm thấy, kia con ngựa so ngày thường nhìn thấy mã càng dơ một ít. Đồng nhi, kia cũng không phải là một con bình thường mã. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, là hãn huyết bảo mã, gì, đồng nhi cùng Bạch Tuyết đều là cả kinh, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Khương Lê. Tuy rằng không biết hãn huyết bảo mã như thế nào sẽ xen lẫn trong kia một đám mã câu bên trong. Mà bọn họ chủ nhân thế nhưng không có phát hiện. Nhưng là, này bút giao dịch hiển nhiên là ta kiếm lời. Đừng nói là 500 lượng bạc. Đó là vạn lượng hoàng kim. Cũng đáng đến. Chuyện ngoài lề. Ali, bất ngờ không? Kinh hỉ không? Kích thích không? Chương 158 tặng lễ. Trên đường trở về, đồng nhi cơ hồ là nhịn không được trên mặt cười to biểu tình. Khương Lê rất là bất đắc dĩ. Đồng nhi, ngươi đem trên mặt tươi cười thu một chút. Nô tỳ chỉ cần vừa nhớ tới mới vừa rồi người nọ nói chuyện ngữ khí. Liền quả muốn bật cười. Đồng nhi nói, người nọ còn tưởng rằng hung hăng gõ cô nương một bút. Đắc chí đâu, Nếu là hắn đã biết chính mình đem này thất hãn huyết bảo mã 500 lượng bạc liền bán cùng cô nương, không biết muốn nhiều ít hối hận đâu. Khương Lê cười cười, chợ phía đông chính là như thế. Giao dịch qua đi, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ai cũng không thể đổi ý. Nếu là không có nhãn lực kính nhi, cũng không ai dám lung tung mua đồ vật. La la la, Đồng Nhi cười nói, chúng ta cô nương hỏa nhãn kim tinh. Nàng nhưng thật ra tâm đại, cũng không hỏi Khương Lê vì sao chắc chắn kia mã câu là hãn huyết bảo mã. Chỉ cần Khương Lê nói là, liền tin tưởng không nghi ngờ. Bao nhiêu người ở chợ phía đông mua đồ vật, đều bôi sạch sẽ, đặc biệt là lần đầu tiên tiến đến. Chưa từng tưởng Khương Lê lần đầu tiên đi, liền có thể đào đến bực này quý trọng chi vật. Chợ phía đông thật là cái hảo địa phương. Đồng Nhi chậc lưỡi, ngày sau có cơ hội, chúng ta lại đi, đứa nhỏ nói, tẫn nghĩ chơi đùa. Khương Lê lắc lắc đầu, đợi sau khi trở về, liền đem này mã câu cọ rửa sạch sẽ, tổng không thể ô tao tao đưa cho cơ lão tướng quân. Khương Lê nói, nô tỳ đã biết. Đồng Nhi gật đầu, lại có chút không tha, tốt như vậy một con ngựa. Khương Lê nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu, thì tính sao, chỉ tốn 500 lượng bạc, nói cũng là. Đồng Nhi ngây ngốc lại nở nụ cười. Chờ trở lại Khương phủ, Khương Lê trực tiếp làm người đem này con ngựa câu mang về Phương Phỉ Uyển. Phương Phỉ Uyển sân đủ đại, nàng làm Bạch Tuyết dẫn người cấp mã câu tẩy rửa sạch sẽ. Mới vừa trở về phòng, Thanh Phong liền tới đây đưa thiệp, thuận tiện tới truyền lời. Khương Nguyên Bách cùng Khương lão phu nhân cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc quyết định vẫn là làm Khương Lê đi tham gia cơ lão tướng quân sinh nhật yến. Cùng Khương Lê tưởng giống nhau như đúc, nàng liền cười tiếp thiệp, làm người hồi vãn phượng đường bên kia chính mình hiểu được. Một lát sau, sân ngoại vang lên Bạch Tuyết thanh âm, làm Khương Lê qua đi xem. Khương Lê liền đi ra phòng, liếc mắt một cái thấy trong viện, bọn nha hoàn chính vây ở một chỗ. Chính giữa nhất, một con thiển kim sắc mã câu đứng ở trung gian, kiêu ngạo ngửa đầu, uy phong lẫm lẫm. Này con ngựa tẩy sạch nước bùn lúc sau, hiện ra bản thân nhan sắc, lại là đạm kim sắc màu lông. Nó mau cực thuận cực phong phú, chỉ là không biết có phải hay không bởi vì phía trước ăn đồ vật không đủ, có vẻ không đủ sáng ngời. Mặc dù là như vậy, đây cũng là một con phi thường anh tuấn tiểu mã, tư thái cao ngạo, Đồng Nhi nhìn càng là thích vô cùng. Tránh ở chỗ tối Triệu Kha cũng thấy một màn này, hắn nhưng thật ra liếc mắt một cái không thấy ra này con ngựa là hãn huyết bảo mã, nhưng có thể nhìn ra được này con ngựa phi thường không tồi, đó là ở quốc công phủ chuồng ngựa, cũng là thập phần ưu tú một con. Từ xưa anh hùng ái lương câu, hắn xem cũng là mắt thèm không thôi. Trong lòng buồn bực không biết Khương Lê từ nơi nào tìm thấy như vậy một con tọa kỵ, nhưng còn có còn thừa mặt khác ngựa, hắn cũng hảo đi chọn một con. Khương Lê đi đến mã câu bên người, kia mã câu nhìn nàng một cái, ánh mắt như cũ có chút cao ngạo. Khương Lê duỗi tay sờ sờ nó trán. Tiểu mã nhẹ nhàng hừ hai tiếng, chung quanh nha hoàn đều nở nụ cười. Bạch Tuyết nói, cô nương cho nó lấy cái tên đi. Khương Lê đang muốn nói chuyện, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, thôi, đây là đưa cho cơ lão tướng quân tiểu mã, vẫn là từ cơ lão tướng quân tự mình vì nó lấy tên cho thỏa đáng. Nó là cái nam hài tử đâu. Bạch Tuyết nói, vậy càng tốt. Khương Lê sờ sờ tiểu mã, nếu là cái nữ hài tử, đặt ở quốc công phủ, chẳng phải là phí phạm của trời. Triệu Kha, cái gì kêu phí phạm của trời, bọn họ quốc công phủ liền hoa hoa thảo thảo đều là công được chứ. Đã sớm nên nhiều tới mấy nữ hài tử đặt ở bên ngoài mới phí phạm của trời. Mọi người đều bồi này tiểu mã chơi đùa trong chốc lát. Sắc trời tiệm vãn, Khương Lê dặn dò người xem trọng này con ngựa câu. Chính mình về phòng ngủ. Thiệp thượng viết, Cơ lão tướng quân sinh nhật là 3 ngày sau. Nàng đột nhiên nghĩ đến, không biết Cơ Hành sinh nhật là khi nào. Dường như chưa bao giờ nghe qua hắn sinh nhật yến một chuyện. Thực mau liền đến 3 ngày sau. Hôm nay buổi sáng, bầu trời hạ tiểu tuyết. Yến kinh thành ngày xuân tới đã khuya. Cửa ải cuối năm về sau. Phảng phất này vào đông còn đem lâu lâu dài dài quá đi xuống dường như. Tuyết năm gần đây trước hạ còn muốn đại. Ngẫu nhiên vài lần ánh mặt trời đều thành hiếm lạ vật. Đồng Nhi ở trong phòng chọn lựa kỹ càng chọn quần áo. Khương Lê thấy thế, liền nói, tùy tỷ chọn một thân là được. Cô nương không phải muốn phó sinh nhật yến sao? Đồng Nhi cười nói, tự nhiên đến chọn một thân đẹp mới được. Không cần, Khương Lê trả lời, sinh nhật bữa tiệc lại không có còn lại tiểu thư phu nhân. Xuyên cũng là không người xem, ngược lại là uổng phí tâm. Kia nhưng không nhất định, Đồng Nhi lắc lắc đầu. Dù vậy, Cơ lão tướng quân cùng Túc Quốc công điện hạ cũng là nam tử. Nếu là cô nương xuyên đẹp chút, bọn họ xem cô nương tất nhiên sẽ càng thưởng thức một ít. Đồng Nhi thiên chân, chỉ cảm thấy chỉ cần Khương Lê xuyên đẹp là được. Bất quá này cũng thuyết minh, ngay cả Đồng Nhi đối quốc công phủ người cũng không có cảnh giác. Cơ Hành cùng Cơ lão tướng quân ở Đồng Nhi trong lòng cũng không phải đáng giá đề phòng cảnh giác địch nhân. Khương Lê nghĩ nghĩ, cười, vậy ngươi liền chọn đi. Chọn lựa xiêm y liền hoa rất nhiều thời gian. Đồng Nhi cấp Khương Lê tìm phối hợp trang sức lại rất là tìm một đoạn thời gian. Chờ này hết thảy ổn thỏa, liền nên tới rồi ra cửa thời điểm. Bạch Tuyết từ trong viện dắt kia thất hãn huyết mã câu lại đây. Không biết có phải hay không Khương Lê ảo giác. Tiểu mã so 3 ngày trước nàng từ chợ phía đông thượng mua trở về thời điểm. Màu lông muốn tươi sáng rất nhiều. Đây cũng là tự nhiên. Mua mã người chỉ lo đem ngựa bán đi. Ăn đều là loại kém thực liêu. Trở lại Khương gia sau, Khương Lê lại phân phó uy mã người. Muốn phối hợp hảo thực liêu. Một ngày đúng hạn uy hảo. Ăn ngon. Con ngựa đạm kim sắc màu càng thêm xinh đẹp. Mặc dù hôm nay không có ngày đứng ở trong viện, toàn thân cũng giống như một con đạm kim sắc tơ lụa, phát ra sáng ngời ánh sáng. Nhất lệnh Khương Lê kinh ngạc là ngựa bên tai không biết bị ai đừng thượng một tiểu đóa màu đỏ bố hoa. Cách chương